Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, đệ 58 chương, ở biết không dùng che giấu hành tung sau. Bảo tiêu sáu người đoàn nhìn vệ cần ngôn lửa nóng ánh mắt là một chút đều không có che giấu. Thẳng tắp mà nhìn, đôi mắt đều bỏ được không nháy mắt một chút. Liền sợ bỏ qua xuất sắc trường hợp, nhưng thật ra La Lan, một bên ăn mâm còn dư lại một chút bò bít. Tết, một bên mang theo sung sướng địa tâm tình chuẩn bị thưởng thức kế tiếp một màn, sao trời gian. Đầu, nguyên chủ Tần Lan rõ ràng có thể xem đến rõ ràng. Lại như cũ nhịn không được đem cổ duỗi đến lão trường, vệ cẩn ngôn hôm nay ăn mặc một thân màu đen. Tây trang. Chẳng sợ chung quanh bảo tiêu cũng là cùng sắc tây trang. Nhưng hắn như cũ là nhất soái khí. Khí chất xuất chúng nhất. Nhất bắt mắt kia một cái tới, theo La Lan thanh âm rơi xuống. Kia bị nàng áp xúc thành chỉ có tennis như vậy đại ghê tởm đồ vật. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía vệ cẩn ngôn mặt bay đi. Bọn bảo tiêu chỉ có thể thấy một cái ám hoàng bóng dáng hiện lên, cảm giác được nguy hiểm vệ cẩn. Ngôn theo bản năng mà né tránh, chỉ tiếc, hắn tốc độ vẫn là chậm mơ siêu chạm vào. Một thanh âm vang lên, kia nho nhỏ viên cầu như cũ nện ở nó trên mặt. Sau đó phát ra thật lớn tiếng vang, bọn bảo tiêu vừa nghe. Liền biết không hảo, quay đầu nhìn lại, liền thấy được một cái bị phân hồ người. Kia từ trên mặt chậm rãi đi xuống lưu cháo, mấp máy rồi còn có bay múa rồi bỏ, chẳng sợ không ngửi được vị. Cái mũi đều đã chịu không nổi, không hề chuẩn bị tâm lý bọn họ. Nhìn đến trường hợp như vậy, vài cái nhịn không được trực tiếp liền phun ra, thật sự là quá ghê tởm mơ siêu đương nhiên. Đối diện nhà ăn, thấy như vậy một màn bảy người, tâm tình lại rất là vui sướng, La Lan cũng không hề ăn cái gì. Mà là cười đếm ngược, 10, 9, vệ cần ngôn ở trước tiên, cũng có thể nói là theo bản năng. Dùng tay đem trên mặt đồ vật lau sạch, đặc biệt là bị che khuất đôi mắt, La Lan thấy hắn động tác. Cũng không cảm thấy đáng tiếc, có đôi khi, nhìn không thấy ngược lại càng tốt, lời này thực thích hợp hiện tại vệ cẩn ngôn. Đường hắn thấy trên tay ghê tởm đồ vật khi, cả người đều cứng lại rồi, giây tiếp theo liền ngừng thở, rất sợ ngửi được ghê tởm hương vị, 3, 2, 1, đường La Lan đếm ngược sau khi kết thúc. Tươi cười đầy mặt mà chụp lại màn hình, như vậy xuất sắc hình ảnh, tự nhiên muốn bảo lưu lại tới, chia đường sự, cùng nhau thưởng thức mới hoàn mỹ, lúc này vệ cẩn ngôn trong mắt ấp ủ chính là bạo tố. Đặc biệt là đang nghe thấy một bên bảo tiêu nôn mở thanh âm khi, hắn có như vậy ghê tởm sao, rất muốn giết người, lý trí đều mau khống chế không được trong lòng thị huyết bất quá. Hiện tại quan trọng nhất chính là tẩy rớt trên người đồ vật. Lại tra ra rốt cuộc là ai làm, hắn nhất định sẽ làm người nọ sống không bằng chết đi. Bảo tiêu chung cũng có tố chất tâm lý tốt, vừa nghe lời này, lập tức hộ ở hắn tả hữu. Để tránh cùng loại sự tình lại lần nữa phát sinh, liền ở vệ cần ngôn chuẩn bị lên xe thời điểm. Một cái quen thuộc gương mặt ánh vào mi mắt, hắn dừng động tác. Đứng dậy, âm u mà nhìn đối diện cái kia cười đến vẻ mặt sán lạn nữ nhân, La Lan đi ra nhà ăn. Ở đối thượng vệ cần ngôn tầm mắt khi, lập tức lộ ra sán lạn tươi cười. Sau đó cầm trong tay điều khiển từ xa đối với hắn vẫy vẫy. Thuận tiện, lấy cực chậm tốc độ cùng có chút khoa trương khẩu hình nói ra ba chữ. Thật ghê tởm, là nàng làm, nữ nhân này, nàng làm sao dám. Vệ cần ngôn đồng tử mãnh xốp, trong mắt hàn quang bốn phía, bắt lấy cửa xe tay gân xanh đều bạo ra tới. Hắn nhất định phải giết chết nàng, bằng tàn nhẫn phương thức, hắn thề, phảng phất nhìn ra hắn trong mắt ý tứ. La Lan tươi cười càng sán lạn một ít, mày một trọn, liền sợ ngươi không tới. Vệ cần ngôn ngồi vào trong xe, bảo tiêu quan cửa xe thời điểm, hắn nhìn lướt qua, vừa mới bắt lấy địa phương. Cái gì cũng không có lưu lại, nhíu mày, ngón tay ở trên quần áo ghê tởm đồ vật thượng dùng sức mà khấu một chút. Đừng nói đem kia đồ vật moi xuống dưới, thậm chí là một chút dấu vết đều không có lưu lại, đi không xong, ta phối ra tới đồ vật. nào có dễ dàng như vậy xóa. Dính lên, 10 giây đồng hồ thời gian, cố định thành hình, thủy rửa không sạch, dao quát không xuống dưới, La Lan cười giải thích vừa rồi đếm ngược nguyên nhân, khó trách điều. Phối thời điểm, Tần Lan đồng chí toàn bộ hành trình mang theo bao tay không nói. Còn dùng rất dài gậy gộc lập tức đem Tiểu Hy cùng Lý Dương đưa đến an toàn địa phương, nghe được. Lời này, Bảo Tiêu nhìn nàng, ý của ngươi là, hắn khả năng sẽ đối này hai người xuống tay, nếu là có thể nói. Các ngươi cũng rời đi mới là an toàn nhất, La Lan nghiêm túc mà nói. Nhưng mặc kệ ta nói như thế nào, các ngươi đều sẽ không đi, đúng hay không, nàng trên thế giới này. Đi được gần, để ý người cũng chỉ có Lâm Hy cùng Lý Dương. Còn có chính là trên xe này vài vị, kỳ thật, tốt nhất làm Triệu Hưng Long đồng chí rút lui, có thể làm ra như vậy sự tình người. Quang Minh chính đại không đến chạy đi đâu, đơn đối đơn nàng không sợ, nhưng nên phòng, cũng không thể lơi lỏng, chúng ta khẳng định cũng sẽ không đi, Bảo Tiêu đồng chí thực dùng sức mà. Nói, Triệu đồng chí nơi đó. Ta sẽ cùng lãnh đạo hội báo, vậy các ngươi từ giờ trở đi. Liền đánh lên tinh thần tới, lấy Vệ Cẩn Ngôn hôm nay biểu hiện. Nàng đưa cho hắn vài thứ kia, khẳng định là hắn khó nhất lấy chịu đựng. Cố tình hắn còn muốn duy trì như vậy trạng thái không biết dài hơn thời gian. Hiện tại liền xem hắn có bao nhiêu thông minh, nhẫn nại lực có bao nhiêu cường. Bất quá, có một chút có thể xác nhận. Hắn là tuyệt đối không có khả năng ăn xong cái này buồn mệt, lại có. Nàng cũng không cho phép hắn lựa chọn nhịn, lần đầu tiên hoa nhiều như vậy tâm tư đi đối phó một. Người, nếu là đối phương hiệp thứ nhất liền đầu hàng, kia có ý tứ gì, Lâm Hy nghe được phải bị đưa đến an toàn giờ địa phương. Chỉ là lo lắng mà nhìn La Lan, ngươi cùng ta cùng nhau đi sao? La Lan lắc đầu ta đã biết, Lâm Hy không nói gì thêm. Trong lòng cũng hiểu được, hắn vẫn là quá yếu. Nói cách khác, liền có thể giống Bảo Tiêu đại ca bọn họ giống nhau. Cùng Tiểu Lan kề vai chiến đấu, tiễn đi Tiểu Hy đi. Ta có thể lý giải, vì cái gì ta cũng phải đi, Lý Dương khó hiểu lại có chút tức giận mà nói. Tần Lan, ta nói cho ngươi, ta thực có thể đánh, phải không? La Lan cười nhìn hắn, chúng ta lưu lại 7 cái. Ngươi tùy tiện chọn một cái, thắng, ngươi liền có thể lưu lại, liền tính ta đánh không lại thì thế nào? Ta chỉ là ngươi người đại diện mà thôi, Vệ Cẩn Ngôn sẽ không rõ ràng lắm ta bối cảnh, hắn dám đối với ta động thủ sao? Không có gì không dám mơ siêu, La Lan nghiêm túc mà mở miệng. Đó chính là người điên, phỏng chừng thật đúng là không có gì là hắn không dám là mơ siêu, Lý Dương đồng chí. Thỉnh ngươi phối hợp, bằng không, ta chỉ có thể xin chỉ thị lãnh đạo, Bảo Tiêu đồng chí thập phần nghiêm túc mà nói, ngươi tàn nhẫn. Lý Dương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, oán hận mà nói, xin chỉ thị thượng cấp, kết quả rõ ràng, chỉ là, ngẫm lại liền cảm thấy hảo bi thương. Hắn Lý Dương ở giới giải trí nói như thế nào cũng là hô mưa gọi gió nhân vật. Hiện giờ lại rơi xuống bị người ghét bỏ nông nỗi. Khó chịu, muốn khóc liền ở ngay lúc này, điện thoại vang lên, tuy rằng là một chuỗi con số. Không ở hắn liên hệ người trong vòng, nhưng vừa thấy dãy số, hắn liền biết là ai. Nghĩ nghĩ, vẫn là ấn tiếp nghe kiện, tức giận mà mở miệng, huy, Lý ca thanh thúy thanh âm vang lên, mang theo đáng thương hề hề hương vị, Lý Dương lại thập phần không kiên nhẫn mà nói. Có việc nói sự. Không có việc gì ta treo, Lý ca, ta sai rồi, ta tưởng trở về, Lý Dương nghe được lời này, lộ ra một nụ cười lạnh, tiền phi phi, chợ mơ siêu, nói xong, trực tiếp liền treo điện thoại, hắn ở tiền phi phi trên người, vẫn là phí không ít tâm tư, kết quả, này nữ, thế nhưng vi phạm bọn họ phía trước ước định, cần là ra ngoại quốc chụp cái điện ảnh. Trở về liền gạt hắn đem quốc tịch cấp sửa lại, hành a, như vậy có khả năng. Liền chính mình đi sấm báy, hối hận, hắn còn hối hận đâu. Lúc trước như thế nào liền ký tiền phi phi như vậy một cái nghệ sĩ. Làm hại hắn bởi vì việc này bị nhà mình lão nhân liên tục huấn một tháng, lại không cam lòng. Lý Dương cùng Lâm Hy vẫn là rời đi, chỉ là Triệu Hưng Long bên kia. Hắn lại như cũ lựa chọn tiếp tục nhiệm vụ, Vệ Cần Ngôn một hồi đến chỗ ở, liền đem tất cả mọi người đuổi đi ra ngoài, đem phòng khách có thể quăng ngã đồ vật đều quăng ngã cái biến. Rốt cuộc đem trong lòng lệ khí phát tiết không ít, lúc này mới ngừng lại, lên lầu, phóng thủy, cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa, kết quả, đang tiến hành đến đệ tam bước thời điểm, gặp gỡ vấn đề, quần áo quần thoát không xuống dưới, hắn là kẻ có tiền. Hoàn toàn không thèm để ý này thân quần áo, lại có, chẳng sợ biết rõ này không phải kia ghê tởm ngoạn ý. Nhưng cùng loại hình dạng đồ vật, cũng đủ hắn buồn nôn, liền tính có thể cởi ra, này quần áo hắn cũng là không tính toán xuyên, cho nên, phi thường quyết đoán mà cầm lấy kéo, dùng sức một cắt, sau đó. Từ trước đến nay mặt không đổi sắc Vệ Cần Ngôn, chấn kinh rồi, cắt bất động lại dùng lực, vẫn là như thế, cúi đầu, lạnh mắt bắt đầu nghiên cứu kia ghê tởm ngoạn ý, nhưng mà, vô luận là mắt thường, vẫn là tầng hầm ngầm máy móc công nghệ cao. Như cũ không có lộng minh bạch thành phần, này một thân. Cùng với hắn hiện tại bộ dáng, Vệ Cần Ngôn là một giây đồng hồ đều chịu đựng không được, nhưng lấy kia đồ vật không có cách nào hắn. Chỉ có thể ngồi ở trên giường nghĩ cách liền ở ngay lúc này. Hắn di động vang lên, mở ra vừa thấy, là một cái xa lạ hào phát tới hình ảnh. Click mở, một phút sau, di động bị hắn rơi dập nát, đứng dậy đi thư phòng. Đi tra vừa rồi dãy số, không ra hắn sở liệu, không có bất luận cái gì đăng ký, nhưng hắn biết, chính là Tần Lan nữ nhân kia là mơ siêu nghĩ lần đầu tiên gặp mặt. Nàng liền đem hắn tạp ra máu mũi, còn nói hắn ghê tờ mơ siêu terrain thực tế phía trước bọn họ duy nhất giao thoa. Chính là Điền Mộng Linh, nhưng nàng hành vi, cũng không như là nữ nhân chi gian ghi hận nghĩ đến đây. Lại gọi điện thoại, bắt đầu điều tra sự tình hôm nay. Một giờ sau, hoàn toàn không ra hắn sở liệu. Nửa điểm chứng cứ đều không có lưu lại. Nàng hôm nay như vậy lớn mật mà khiêu khích hắn. Cũng chỉ kém chính miệng nói cho nàng. Là nàng làm, như vậy kiêu ngạo. Chính là bởi vì, nàng tự tin chính mình tìm không thấy chứng cứ từ từ, nghĩ đến đây. Vệ Cần Ngôn hoạt động ngón tay ngừng lại. Này tác phong. Cùng hắn rất giống a, chẳng lẽ nàng là cùng chính mình giống nhau người, theo sau luôn luôn. Liền phủ định, lại có, chính mình nơi nào sẽ có như vậy nhàm chán, đang muốn đối phó người, cũng sẽ không dùng như vậy tiểu nhi khoa thủ đoạn, tuy rằng ghê tởm người, nhưng hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn luôn luôn tin tưởng vững chắc, nhổ cỏ tận gốc bất quá, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Có ý tứ cũng không biết nghĩ tới cái gì, cầm lấy điện thoại, cấp đoàn phim đạo diễn đánh qua đi, quả nhiên, ở hắn yêu cầu đem Tần Lan nhân vật thay đổi thời điểm. Đạo diễn cơ hồ không có tạm dừng mà cự tuyệt hắn cái này nhà đầu tư yêu cầu. Này đã thực thuyết minh vấn đề, không có lại miễn cưỡng, lại nói vài câu khách khí lời nói, liền đem điện thoại treo, hắn liền nói sao, lá gan đại. Giống nhau đều là có bối cảnh, tựa như hắn, cũng không ngoại lệ, chỉ là không biết Tần Lan nữ nhân này. Rốt cuộc là cái gì địa vị, bất quá, không quan trọng, hắn hiện tại đã có một cái tuyệt diệu chủ ý, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga câu chuyện này thực mau liền kết thúc a. Sao ba, Epsilon sao, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.